Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villain. Phần thứ 18. Lúc Tiểu Linh Ngư tỉnh lại, chàng mở mắt ra, vật đầu tiên hiện lên trước mắt là một chiếc lư hương. Khói bốc từ lư hương xoáy vòng lên cao, càng lên những vòng tròn càng lớn, tỏa rộng ra, lan khắp không gian nơi đó. Khói tỏa mùi thơm, khói tàn mắc trở lại quyện quần quanh chàng, chàng nghe cái mùi đó dễ chịu quá chừng. Không phải mùi đàn hương, cũng chẳng phải mùi hồi hương. Một mùi mường tượng hoa, mường tượng cỏ lại phảng phất mùi phấn sáp của nữ nhân. Nhưng mùi gì cũng vậy, có quan hệ gì đâu. Tiểu Linh Ngư không cần suy tư, tìm hiểu. Hít vào nghe khoan khoái, chàng cứ hít, hít cho thật khoan khoái, rồi muốn nghĩ gì hay nghĩ. Một lúc sau, chàng phát hiện thêm một vật nữa. Vật đó là một thanh đao, đao thuộc loại đoàn, chuôi có nạm châu ngọc, treo ở nơi đầu giường. Bởi hiện tại chàng đang nằm trên một chiếc giường, vỏ bao chừng như làm bằng da cá ba sa. Thanh đao treo đó mường tượng một vật trang trí hơn là dùng để giết người. Nhưng nếu nó là vật trang trí thì nơi đây nó là vật duy nhất, vì trong gian phòng ngoài nó ra không còn vật gì khác. Một gian phòng đơn giản gần như mộc mạc, tuy nhiên bốn phía vách luôn cả nền sạch phi thường. Không có một hạt bụi, một vết nhơ nhỏ. Cái khung cảnh đơn giản đó làm tăng thêm niềm sảng khoái cho Tiểu Linh Ngư. Chàng dù có khối óc linh xảo đến đâu cũng không đoán ra nổi nơi đây là địa phương nào. Chàng nghĩ rất có thể đây là gian nhà cỏ do Hoa Vô Khuyết cho dựng lên tại Nga Mi Sơn, vì hắn có ý lưu lại Nga Mi một thời gian lâu. Song làm sao chàng lại sa vào tay của Hoa Vô Khuyết? Hay đúng hơn, tại sao chàng lại ở trong nhà cỏ dựng tạm của Hoa Vô Khuyết? Chàng nhớ rõ, vừa rồi chàng bị những con độc xà ngoạm tay, ngoạm mình, bị chúng ngoạm là tức khắc chết. Chàng nhớ Hoa Vô Khuyết đã cứu chàng. Hắn chàng tỏ rõ cái ý muốn giết chàng hay sao? Muốn giết chàng thì cứ để cho chàng chết vì nọc rắn độc, tại sao hắn lại cứu chàng chứ? Chàng suy nghĩ mãi, chưa tìm được lời giải đáp cho bao nhiêu nghi vấn, thì chợt trông thấy Hoa Vô Khuyết. Dương quang chiếu qua cửa sổ, soi rõ gian nhà, vẻ mộc mạc của gian nhà càng hiện rõ. Trong vốn sáng của dương quang, Hoa Vô Khuyết đang ngồi, áo trắng càng trắng hơn. Thần sắc của hắn an tường như bất cứ lúc nào. Nhìn hắn, Tiểu Linh Ngư phải công nhận hắn là một mỹ nam tử. Cho là đệ nhất mỹ nam tử đương thời cũng chẳng quá đáng. Hắn ngồi đó hẳn là lâu lắm rồi, nhưng hắn vẫn thản nhiên, không tỏ vẻ gì là bực bội hay là nóng nảy, mệt nhọc. Hắn có thể ngồi ở đó lâu hơn nữa và vẫn giữ được vẻ an tường như thường. Đó cũng là một điểm khiến Tiểu Linh Ngư phục hắn thêm. Nếu là chàng thì chắc chắn là chàng không đủ kiên nhẫn ngồi lâu như vậy. Chàng thử vận chuyển khí huyết xem sao. Chàng nghe cơ thể vẫn ở trạng thái thường, không có gì làm chàng khó chịu. Chàng nhìn xuống tay, xuống mình, nhận ra các con rắn độc đã biến đâu mất. Bên trong mừng rỡ, bên ngoài kinh ngạc, chàng kêu lên. Ngươi cứu ta. Hoa Vô Khuyết điểm nhiên. Phải. Tiểu Linh Ngư trố mắt. Luôn cả cách độc của các con rắn, người cũng giải trừ được. Hoa Vô Khuyết vẫn điểm nhiên. Uống tố nữ đơn, hít tiên tử hương, dù các hạ có trúng phải chất kịch độc, cũng cứu sống được như thường. Tiểu Linh Ngư sững sờ. Vừa rồi, ngươi quyết giết ta kia mà. Hoa Vô Khuyết lạnh lùng nói. Và hiện tại, tại hạ vẫn còn có cái ý đó. Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng. Đã muốn cho ta chết, tại sao ngươi lại hoang phí hai thứ báo dược để cứu sống ta? Hoa Vô Khuyết đáp. Chỉ vì nếu để cho các hạ chết luôn, là các hạ chết là tại vì những con rắn độc. Chỉ vì tại hạ muốn chính tay mình hạ sát các hạ. Tại hạ không thể để cho các hạ chết vì một nguyên nhân nào khác hơn là do bàn tay của tại hạ. Tiểu Linh Ngư chớp mắt. Tại sao lại có cái chủ ý lạ lùng như vậy? Hoa Vô Khuyết thản nhiên như thường. Cái lệnh là vậy, tại hạ bắt buộc phải làm thế. Không ai phân tích một cái lệnh. Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một lúc lâu lại hỏi. Bà ấy nhất định bắt ngươi phải tự tay hạ sát ta. Ta không được chết nơi tay bất cứ ai, mà chỉ phải ở nơi tay ngươi. Ngươi có thấy là kỳ quái chăng? Ngươi có hỏi lý do không? Hoa Vô Khuyết đáp. Tại hạ đã nói, đệ tử không phân tích mệnh lệnh của sư phụ, thì làm gì có vấn đề hỏi lý do. Tiểu Linh Ngư cười mỉa. Thế thì ngươi ngoan ngoãn quá chừng. Hoa Vô Khuyết bình tĩnh đáp. Lệnh trời có thể cãi, lệnh của bổn cung không ai dám vi phạm. Tiểu Linh Ngư suy nghĩ một chút. Ngươi thành thật lắm đó, thế ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái đó. Hoa Vô Khuyết gật đầu. Bất cứ ai hỏi tại hạ bất cứ việc gì, tại hạ đều nói sự thật. Cái việc giết các hạ và cái việc đối đáp là hai việc khác nhau, chẳng mảy may liên quan thì cũng chẳng hề ảnh hưởng. Tiểu Linh Ngư hỏi, ngươi không thể không tự tay hạ sát ta? Hoa Vô Khuyết lắc đầu, không thể. Tiểu Linh Ngư lại hỏi, ngược lại nếu ta giết ngươi? Hoa Vô Khuyết lại lắc đầu, các hạ không thể giết tại hạ được, đó là cái chắc. Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng, ngươi dám trí mạng với ta chăng? Hoa Vô Khuyết gật đầu, tại hạ đường đường chính chính sát hại các hạ, câu hỏi của các hạ cầm như thừa. Tiểu Linh Ngư buông gọn, được rồi, trước hết ngươi lùi ra ta cách xa mấy bước đi, cho ta đứng lên. Hoa Vô Khuyết đứng lên trước, lùi ra xa hơn 7-8 bước. Tiểu Linh Ngư ngồi dậy lầm nhầm, ngươi thành thật quá đi thôi, sao ông ta chẳng biết sự thành thật đó do cái tính cổ hủ của ngươi có hay là một sự ngụy tạo. Có lẽ ngươi tự tin là đối với bất cứ việc gì ngươi cũng đều nắm cái cơ thắng lợi, do đó mà thành cái tập quán thành thật. Hoa Vô Khuyết điềm nhiên nhìn rằng thần sắc không hề biến cải, vẫn an tưởng, vẫn ung dung, vẫn kiêu hùng, song vẻ kiêu hùng giấu trong cái nét điềm đạm ôn hòa. Cái tác phong đó chỉ những người tự cho mình là số một trên đời, số một ở mọi phương diện mới dám có. Cái tác phong của nhân vật vô địch về mọi mặt. Bỗng Tiểu Linh Ngư bật cười lớn. Ngươi muốn ta chết, điều đó có khó khăn gì? Nhưng muốn ta chết mà phải chết do chính tay ngươi, thì cái điều đó ngươi đừng hòng làm được ngay trong kiếp này. Hoa Vô Khuyết buông gọn, vị tất. Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng, vị tất thì làm sao? Bất thình lình chàng quay mũi chùy thủ, thanh chùy thủ mà chàng đã thủ sẵn nơi tay, chàng đâm nó vào ngực chàng. Hoa Vô Khuyết biến sắc, hét lên, các hạ làm gì vậy? Tiểu Linh Ngư nhăn mặt quỷ, cười hì hì, nếu ngươi nhích tới một bước, nếu ngươi khẽ động thân hình là ta đâm mạnh mũi chùy thủ này vào ngực, thấu quả tim, xuyên thủng ra sau lưng, như vậy ta tự sát chứ chẳng phải chính tay ngươi giết ta. Chàng đâm mạnh mũi chùy thủ vừa dí sát lật áo, chàng dừng tay lại giữ nguyên tại đó. Hoa Vô Khuyết sững sờ, hắn không nói gì cũng chẳng nhích động thân hình, hắn không ngờ Tiểu Linh Ngư làm như vậy. Lần về võ công hắn hơn hẳn Tiểu Linh Ngư, lần về ứng biến thì làm sao hắn sánh bằng Tiểu Linh Ngư. Xuất thân từ ác nhân cốc, được các tay man trái nhất trần đời huấn luyện tận tình. Ác Di Hoa tiên tử có thể hơn bọn Cáp Cáp Nhi đồ kiều kiều, nhưng xảo trá quỷ quyệt, bọn Cáp Cáp Nhi đồ kiều kiều trên bậc Di Hoa tiên tử là cái chắc. Bởi Di Hoa tiên tử thừa tài áp đảo bất cứ người nào trong võ lâm, thì hai người cần gì phải dùng ngụy kế. Còn bọn Cáp Cáp Nhi vì cái lẽ tự tồn, trong khi tài năng chưa đạt đến mức siêu thượng, bắt buộc phải dùng cái trá. Nghề dạy nghề, sự sống bắt buộc cái nghề phải tính. Cho nên kẻ có lực lượng chuyên củng cố lực lượng, cầu tiến về võ công, còn kẻ có trí mưu phải trau dồi cái trí mưu. Và hiện tại hai tiểu tử đối đầu là hai đại diện của thành phần đó. Cho nên Hoa Vô Khuyết khoác cái lưới quân tử, làm sao sánh được với Tiểu Linh Ngư, thường ngụy kế đối phó với Tao Ngộ. Tiểu Linh Ngư mỉm cười tiếp. Nếu ngươi muốn tự tay hạ sát ta thì cố mà kiên nhẫn, nhất là hiện tại ngươi không nên vọng động. Ngươi nhích thân hình một chút là... Chàng trừng mắt nhìn Hoa Vô Khuyết, bước xuống giường, từ từ lui, lui từng bước, từng bước. Hoa Vô Khuyết thật chẳng biết làm sao trong cục diện này. Hắn đứng lặng tại chỗ, hắn nhìn Tiểu Linh Ngư từ từ rời khỏi ngôi nhà. Tiểu Linh Ngư không dám xem thường tình thế, tuy lùi lại, chàng vẫn trao mắt nhìn Hoa Vô Khuyết, chực chờ phát hiện mỗi động tác của hắn. Bên ngoài, sương phủ mờ mờ, dù là ban ngày cũng có sương như thường, bởi núi cao quá. Chàng lùi, đôi mắt nhìn Hoa Vô Khuyết, bất chấp con đường như thế nào. Bỗng Hoa Vô Khuyết kêu lên thất thanh, Giang Linh Ngư, đứng lại mau! Đồng thời hắn phóng chân chạy đến Tiểu Linh Ngư. Tiểu Linh Ngư thét to, ngươi đứng lại trước, ta sẽ đứng sau. Nếu ngươi chạy tới một bước nữa, lập tức ta... Hoa Vô Khuyết bắt buộc phải dừng chân lại, mồ hôi lạnh đẫm ướt trán hắn. Hắn cao giọng nói, lùi nữa không được đâu, Giang Linh Ngư, phía sau lưng. Tiểu Linh Ngư bỗng thấy chân tả đang lùi, đạp xuống khoảng không, bất giác hái hùng rú lên một tiếng rồi rơi xuống. Chàng đã lùi sát mé một gành đá, bên dưới sâu thăm thẳm, nhìn không thấy đáy, chân đạp vào khoảng không, thân hình mất thăng bằng, tự nhiên phải rơi. Hoa Vô Khuyết thấy rõ như vậy, nhưng làm sao hắn đến kịp mà giữ chàng lại? Huống chi hắn lại không dám chạy tới, bởi sợ Tiểu Linh Ngư liều mạng đâm mũi chùy thủ vào ngực. Hắn đành lấy mắt nhìn Tiểu Linh Ngư rơi xuống, hắn rụng rời tay chân, không còn đứng vững được nữa, phải tựa mình vào cửa cho khỏi ngã. Mồ hôi xuất ra từng hạt lớn, ướt đẫm đầu, ướt mặt. Đôi mắt nhìn ra lớp sương mù, hắn thất thần. Vừa lúc đó, Thiết Tâm Lan từ trong nhà chạy ra, bốn nam thiếu nữ áo trắng cũng chạy theo nàng. Gặp Hoa Vô Khuyết, Thiết Tâm Lan hỏi liền: "Ai kêu lên như vậy, có phải là chàng không? Hả? Có phải là chàng không?" Hoa Vô Khuyết thở dài rồi lắc đầu. Thiết Tâm Lan hét lớn: "Ngươi giết chàng!" Dương tròn mắt nhìn Hoa Vô Khuyết, thần sắc biến đổi lạ thường, nàng run run giọng gào: "Ngươi giết chàng, ngươi đã giết chàng rồi." Nàng vọt tới, vung quyền đấm vào mình Hoa Vô Khuyết. Hoa Vô Khuyết đứng bất động tại chỗ, không hề né tránh, không đón đỡ để mặc cho nàng đánh. Thiết Tâm Lan đánh thật mạnh, nhưng hắn chẳng nghe đau đớn gì. Bọn thiếu nữ áo trắng vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, đồng hét lên một tiếng, rồi đồng nhào tới xuất thủ tấn công Thiết Tâm Lan. Nhưng Hoa Vô Khuyết ngăn chặn tất cả, không cho một nàng nào chạm đến Thiết Tâm Lan. Hắn thở dài dịu giọng thốt: "Tài hạ không giết hắn, mà chính là hắn đã sẩy chân rơi xuống hố." Thiết Tâm Lan rung người lên như bị sét đánh, chập choạng lùi lại hỏi: "Ngươi thật sự không giết chàng?" Hoa Vô Khuyết thở dài: "Bình sinh tài hạ không hề nói dối đến nửa tiếng." Thiết Tâm Lan run run giọng: "Vậy tại sao ta xuất thủ đánh ngươi mà ngươi không hoàn thủ?" Hoa Vô Khuyết thở dài mấy tiếng, buồn thảm hơn trước, cất giọng ôn tồn đáp: "Tài hạ biết sở dĩ cô nương hành động như vậy là vì cái tâm đang đau khổ. Dù cô nương có làm cho tài hạ mang thương tích, điều đó cũng hợp lý. Tài hạ không oán trách cô nương." Thiết Tâm Lan sững sờ, nàng chẳng biết hiện tại mình đang nếm cái vị đắng, ngọt, cay, dịu, nồng, nhạt như thế nào. Nàng nhận ra Hoa Vô Khuyết ôn nhu, lương thiện, còn Tiểu Linh Ngư vừa hung vừa trá, có tác phong của một kẻ bại hoại. Thế mà nàng lại hướng con tim về Tiểu Linh Ngư. Hoa Vô Khuyết lại nói: "Thiết cô nương nên nghỉ ngơi một lúc, cô nương." Thiết Tâm Lan đáp nhẹ nhẹ: "Phải, tôi nên nghỉ ngơi một lúc, tôi đi nghỉ ngơi đây." Thay vì đi vào nhà, nàng chạy như bay về phía cái hố, run run giọng gọi: "Tiểu Linh Ngư, ngươi chờ ta theo ngươi đây, để cùng nghỉ ngơi một chỗ." Nhưng nàng làm gì nhảy xuống hố được ngay trước con mắt của Hoa Vô Khuyết. Hắn nhanh tay chụp bàn tay nàng, giữ nàng lại trước khi nàng thoát đi. Nàng vùng vẫy giật tay ra nhưng không giật nổi. Lệ thảm trào ra ướt mặt, nàng gào lên: "Buông ta ra, buông tay ta, sao không cho ta đi theo chàng? Một người chết giữa đáy hố, tình mình biết bao nhiêu, làm sao chàng chịu nổi?" Một người nào đó thản nhiên cất tiếng: "Ai chết ở dưới, chết tịch mịch, chết an tình như vậy là hạnh phúc lắm rồi, có gì đâu mà phải ta thán." Trong lớp sương mờ trắng đục, phản có bóng người dịu dàng từ từ bước đến, mường tượng một linh hồn phiêu phượng nơi trần gian. Bóng người đó chính là Mộ Dung Cửu. Mặt nàng vẫn trắng nhợt như lúc nào, đôi mắt mất tinh anh, trông lờ đờ đến thê thảm. Nhìn nàng, ai ai hẳn cũng có cả ý tưởng là nàng đã loạn trí mất rồi. Thiết Tâm Lan nghiến răng: "Tiểu Linh Ngư dù sao cũng đã chết rồi, chàng chết là ngươi được yên tâm. Chàng chết từ gành đá kia, chết xuống đáy hố, ngươi thử đến mà xem." Mộ Dung Cửu lắc đầu: "Hắn không chết tại đó, ngươi chết tại đó không phải là hắn." Rồi nàng bật cười khanh khách tiếp: "Hắn đã chết tại Mộ Dung Sơn Trang, hắn đã chết từ lâu, trước đây lâu lắm rồi. Hắn chết cho ta, chính ta đã giết hắn. Một người không thể chết hai lần, các ngươi nghĩ có phải vậy không?" Nàng cười loạn, tóc nàng buông xóa dài dài, bay loạn theo gió. Nàng hiện tại đúng là một kẻ điên. Hoa Vô Khuyết thương xót cho nàng vô cùng, nhẹ giọng thốt: "Hà Lộ, vì cô nương này vừa rồi kinh hãi cực độ, hiện giờ chưa hoàn toàn khôi phục thần trí. Người hãy dìu cô nương vào nhà, nằm nghỉ ngơi một lúc." Hà Lộ bước tới, nắm chặt tay Mộ Dung Cửu. Mộ Dung Cửu vẫn còn cười khanh khách: "Chính tay ta giết hắn, chính mắt ta trông thấy hắn thành quỷ. Các người có thấy quỷ lần nào chứ? Các người có tự tay giết chết được hắn không chứ?" Thiết Tâm Lan đột nhiên bật cười cuồng dại: "Các người không ai giết được chàng. Trên đời này chẳng có ai giết được chàng, chỉ có chàng tự..." Cười cực độ, nàng lại khóc. Tiếng khóc còn cao hơn cả tiếng cười. Nàng lại gào lên: "Chỉ có chàng tự mình giết mình mà thôi. Chỉ có chàng tự mình hủy diệt mà thôi. Tại sao người thông minh lại có thể tự hủy diệt mình như vậy? Phải, người thông minh cũng có cái lúc bị thông minh phản lại như thường. Cho nên ý thì muốn khéo, mà việc thì trở thành vụng. Cho nên muốn hại người mà thành ra lại hại chính mình. Nhưng Tiểu Linh Ngư không thuộc thành phần thông minh gàn, thông minh nông nổi đó. Chàng còn thông minh trên hạng thông minh đó một bậc. Vừa rồi chàng cố ý hụt chân. Chàng muốn làm cho Hoa Vô Khuyết thấy như vậy, để hắn tưởng là chàng đã gặp tai nạn thật sự. Bởi chàng đã chuẩn bị từ trước. Chàng có quan sát địa thế trước. Chân vừa hụt, tay hữu cầm chùy thủ, chàng đâm mạnh chùy thủ vào vách đá. Chùy thủ không đâm sâu, cũng đâm cạn, vừa đủ cho chàng lấy đà mà thôi. Đồng thời tay tả của chàng với lấy mấy sợi cỏ dây leo, như vậy chàng đâu có rơi tận đáy. Tuy nhiên, phải nhìn nhận chàng có can đảm phi thường mới dám thực hiện cái kế hoạch đó, và cũng cần có một sự tính toán rất là chính xác. Chứ nếu không thì rất có thể vì một sai lệch nào đó, chàng sẽ rơi thẳng xuống hố sâu rồi. Chàng ở bên mép dưới của gành đá, nào có phải là tụt xuống sâu đâu. Cho nên nghe Thiết Tâm La nói, cười, khóc, chàng nghe Mộ Dung Cửu nói và những lời của Hoa Vô Khuyết đối đáp. Chàng khó chịu với những tiếng cười, tiếng nói, tiếng khóc đó, nhưng khó chịu cũng chẳng làm sao không nghe, bắt buộc phải nghe. Một lúc sau, những tiếng động bên trên im bặt. Tiểu Linh Ngư thở phào, chờ một lúc lâu nữa mới vịn đá, vịn cỏ leo lên, ló đầu đảo mắt nhìn quanh. Quả nhiên trên gành đá chẳng còn một bóng người. Chàng muốn lên khỏi miệng hố. Bất ngờ đúng lúc đó, chàng mang máng nghe tiếng cười vang lên, chừng như phát xuất ở ngay bên cạnh chàng. Chương thứ 26, chẳng qua bởi số. Tiểu Linh Ngư kinh hãi, quay đầu đảo mắt tìm. Chàng phát hiện ra tiếng động đó chẳng phải do người phát xuất như chàng tưởng, mà là do một đàn khỉ. Đàn khỉ phòng độ mấy mươi con, chàng rõ từ đâu đến và đến lúc nào. Chúng làm y như chàng, cũng bò, níu kéo cỏ dây leo, cũng bám vách, cũng ló đầu khỏi gành đá, nhìn. Tiểu Linh Ngư từng nghe người đời đồn là Nga Mi Sơn có rất nhiều khỉ, nhiều hơn ở tại bất cứ hòn núi nào trong 13 tỉnh Trung Hoa. Chúng thường rình xem người hành động rồi bắt chước, rồi đùa dẫn với chúng. Có khi với người, và hiện tại chúng bắt chước chàng, vừa đùa với nhau, mà cũng là đùa với chàng. Cho nên Tiểu Linh Ngư không còn kinh ngạc về sự xuất hiện của chúng nữa. Nhưng trong trường hợp này, chàng cần sự yên tĩnh để giữ bí mật vẹn toàn. Gặp lại chúng thì đúng là một điều không thích hợp lắm. Chàng bực tức vì sự có mặt của chúng, nhưng cũng buồn cười vì cái lối khỉ của chúng. Chúng là loài gây tiếng động hơn bất cứ loài thú nào và dễ làm cho người chú ý đến chúng. Mà trong lúc này, giả như có ai quanh quẩn đâu đây chú ý đến chúng là phải phát hiện ra chàng. Thế là nguy cho chàng vậy. Cho nên chàng bực tức nhưng không có cách gì đuổi chúng đi nơi khác, lại càng bực tức hơn. Đuổi chúng có khác nào chọc tức chúng, chúng lại càng lưu lại và có thể hú hí gọi đồng loại đến cho đông hơn. Xưa nay đuổi khỉ không ai có thể dùng cái oai, mà người ta chỉ dùng mẹo. Mẹo gì giúp Tiểu Linh Ngư đuổi khỉ trong lúc này? Chàng cũng thử bảo, đi chỗ khác. Khỉ có hiểu được chăng? Chúng nhăn nhăn mặt quỷ, chúng khọt khẹt, chúng nghinh nghinh, như vậy thì mong gì chúng chạy đi. Tiểu Linh Ngư lo ngại chúng làm ổn lên, kinh động Hoa Vô Khuyết, thanh thử chàng khẩn cấp cực độ. Không biết làm gì hơn, chàng buông một tay, dùng tay đó khoát khoát, xua đuổi. Chàng đưa tay ra, khoát khoát rồi chợt tỉnh ngộ, hớ hênh đáng trách. Khỉ chỉ trực chờ con người làm gì là chúng bắt chước làm theo, cho nên gặp khỉ, điều cần là chẳng ai làm một cử động nhỏ, chẳng ai nói một tiếng nhỏ. Cùng lúc đó, một số khỉ khác, chẳng rõ từ hang ngách nào đổ đến, tất cả cùng đưa một tay ra, xua đuổi ngược lại Tiểu Linh Ngư. Nếu là lúc nào, hẳn Tiểu Linh Ngư thích thú lắm, và chắc chắn là chàng nghĩ nhiều cách là đùa dai với khỉ. Song trong lúc này, chàng còn lòng dạ nào để đùa nữa. Sợ người bên trên miệng hố phát hiện ra chàng, cái đó hiển nhiên. Hiện tại, chàng chỉ đeo lơ lửng ở nơi miệng hố, tay bám vào những vật chàng chắc chắn gì cả. Chân lại hỏng, trao đảo giữa không gian. Nếu sơ ý một chút là rơi xuống lòng hố, rơi như vậy thì còn hy vọng gì được toàn thây, chứ đừng nói là sống sót. Càng sợ chàng càng khẩn cấp chàng càng bực tức cho mấy con khỉ tái ác này. Chàng cố bám víu vào vách, chàng rõ cùa quàng tay thế nào mà thanh đao vụt mất. Thanh đao rơi lâu lắm, chàng mới nghe một tiếng vang do đao chạm đáy hố. Trời, một thanh đao rơi rất lâu mới chạm đáy hố, như vậy là hố sâu không tưởng nổi. Bây giờ Tiểu Linh Ngư mới bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, chàng cảm thấy đôi tay quá mệt mỏi, đôi tay đó không còn đủ sức bám víu một lúc lâu nữa rồi. Nếu không có đàn khỉ, có lẽ chàng đã leo lên gành đá rồi, và nếu không leo lên được thì sớm muộn gì chàng cũng phải rơi xuống đáy hố. Như vậy là chàng phải chết, cái chết do đàn khỉ tạo nên, dù chúng chàng sát hại chàng. Một con người từng tự hào là đệ nhất thông minh trong thiên hạ lại chết vì một đàn khỉ, mỉa mai chưa? Đúng là một giai thoại trên giang hồ. Bọn khỉ ác ôn lại toan xuống đến tận chỗ chàng bám tay, còn chàng thì cũng cố vịn vách, vịn cỏ dây leo, xuống sâu hơn để tránh chúng. Khỉ leo hẳn phải gọn hơn người leo, nhưng bọn khỉ không theo vách mà xuống. Chúng nắm tay nhau, con này nắm tay con kia, thòng xuống. Chúng kết thành một sâu khỉ khá dài. Tiểu Linh Ngư thấy sâu khỉ xuống quá gần càng cấp tốc xuống sâu hơn, bất thình lình chàng vỗ tay. Chàng kinh hãi cua cua đôi tay, chơi với trong khoảng không của lòng hố, thân hình cứ xuống, tay cứ cua. chàng không vớ được một cái gì có thể bám víu tạm vào vật đó. Chết, thế là phải chết. Bởi rơi xuống như thế này, cho dù là da đồng xương sắt cũng phải bẹp dí, chứ mong gì được an toàn. Bỗng một bàn tay đầy lông lá như bàn tay một con vượn từ ngang vách núi ló ra. Bàn tay đó chụp ngực áo chàng, giữ chàng lại. Bàn tay đó có lực đạo rất mạnh, chụp chàng. Giả như chụp trúng mình chàng thì còn giữ lại được. Nhưng chàng rơi xuống như vậy, dĩ nhiên phải nhanh, trọng lượng gia tăng hơn lúc bình thường. Ngực áo trễ xuống, chịu không nổi sức nặng, phải đứt trọn mảng phía trước. Thế là chàng lại theo đà rơi xuống. Xong bàn tay đó vừa mạnh lại vừa nhanh, ngực áo của Tiểu Linh Ngư đứt rồi, bàn tay đó lại chụp tóc chàng. Thân hình trì xuống, tóc bị chụp kéo lên, Tiểu Linh Ngư nghe đau cực độ, đau đến nỗi chàng ứa cả nước mắt. Lần này thì chàng không còn rơi nữa, bởi nếu còn rơi thì ít nhất một mảng da đầu luôn cả tóc phải được gửi lại nơi bàn tay đó nếu cái đầu không đứt. Bên trên đàn khỉ vẫn chí chóe, còn tìm cách xuống theo chàng và chúng vẫn nhăn nhăn mặt, những gương mặt tròn đỏ. Bàn tay chụp trúng tóc chàng từ trong một cái hang ăn sâu nơi vách hố, chàng được đưa vào hang đó. Tiểu Linh Ngư thầm nghĩ, chắc là một con khỉ chúa chụp ta, chứ nếu là người thì làm gì có người thần lực như vậy. Nếu đúng là một hầu vương thì ta cũng chẳng may mắn gì, bởi loài vượn, loài khỉ thường thường không có hào cảm gì với con người. Chúng bắt được con người là hành hạ tàn nhẫn, hành vì cái tính khỉ của chúng chứ chẳng phải là vì tàn ác độc. Chàng chưa thấy chủ sở hữu của bàn tay đó nên đinh ninh là bàn tay của một hầu vượn. Do đó có ý định trước hết phải chế ngự chủ sở hữu bàn tay, sau đó chàng có chết cách nào khác cũng được, miễn là đừng chết vì đàn khỉ mà thôi. Chàng toan vùng khỏi bàn tay, chợt có tiếng người thốt. Đừng nhúc nhích. Tiểu Linh Ngư kinh hãi, mồ hôi lạnh đổ ra. Hiện tại chàng còn sợ hơn lúc rơi xuống. Tại sao loài vượn khỉ lại nói được tiếng người? Chúng đã thành tinh hay sao? Chàng run run giọng hỏi, ngươi là cái gì? Giọng người đó vang lên rất quái dị. Ngươi là cái gì? Ta là cái đó. Tiểu Linh Ngư tiếp. Ngươi là người? Người đó vẫn quái dị. Ngươi xem ta có phải là người chăng? Cửa động đó không lớn nhưng lòng động rất rộng. Người đó có thân vóc không cao lắm, mình đầy lông lá. Nếu chẳng nói tiếng người, ai trông thấy cũng cho là một con vượn. Tiểu Linh Ngư cố bảo dạn, thốt. Người có 3 phần giống người. Người đó hỏi lại, còn 7 phần giống vượn. Tiểu Linh Ngư lắc đầu, ta không tưởng nổi. Nếu ngươi không nói tiếng người thì chẳng bao giờ ta nghĩ ngươi là người. Và 3 phần giống người đó cũng sẽ mất luôn. Người đó bật cười khanh khách. Cho ngươi biết ta là người trong loài khỉ. Ta là khỉ trong loài người. Ngươi cho rằng ta là khỉ cũng đúng, mà cho rằng ta là người cũng đúng luôn. Tiểu Linh Ngư kêu lên, người trong loài khỉ, khỉ trong loài người, chẳng nhẽ ngươi... Bỗng một giọng khác vang lên, ngươi đừng chú ý đến lời quỷ quái của hắn. Hắn là người, một con người như ngươi, bất quá hắn có hình dạng giống như khỉ vậy thôi. Rồi hắn sống với khỉ lâu ngày nên hắn cũng thành khỉ luôn đó. Cửa động nhỏ, ánh sáng chiếu vào mờ mờ, lòng động rộng sâu, nửa phần bên trong tối om om. Hơn nữa, Tiểu Linh Ngư vừa vào nên mắt chưa quen liền bóng tối. Chàng không thấy gì cả. Nhưng âm thanh đó phát xuất từ bóng tối, khàn khàn, lạnh lùng. Tiếng thì tiếng người mà âm thanh thì không giống. Tiểu Linh Ngư kinh hãi, lại thất thanh kêu lên. Còn ngươi nữa, ngươi là cái gì? Một bóng từ trong chỗ tối, từ từ nhích tới. Tiểu Linh Ngư chưa nhận ra đó là một bóng người hay bóng vật. Bóng đi 2 chân, nếu là vật thì ông cũng là loài khỉ vượn. Bóng đó rất nhỏ, đã nhỏ lại ốm, ốm đến khô khan, đầu và mặt đầy tóc, đầy lông. Chẳng rõ tóc xuống đến mức nào, và lông lan đến đâu, tóc và lông chen lẫn với nhau, trông còn quái dị hơn bóng trước. Cũng như bóng trước, bóng đó chỉ có 3 phần giống người. Đôi mắt sáng quá, màu xanh của mắt biểu hiện một sự thông minh, mẫn tuệ phi thường. Chỉ có người mới có được đôi mắt như vậy, chứ loài vật làm gì có nhãn quang xanh biếc như thế. Và cũng chỉ có người mới nói được tiếng người, nói rành rẽ, đối thoại với phản ứng thích đáng. Vậy bóng đó là người, và ở đây lại có đến 2 con người. Tiểu Linh Ngư thở phào thốt. Đúng rồi, ngươi là người, nhưng ngươi là ai chứ? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tại sao ngươi lại ra thân hình đó? Người ấy buông tiếng thở dài. Hỏi hắn đấy. Hắn là người kia. Người kia nhảy chồm lên gắt. Hỏi ta, nếu ngươi không hỏi ta, thì làm gì ta biến thành quỷ như thế này? Làm gì ta chẳng còn một điểm nhân dạng như thế này? Người ấy lạnh lùng. Vậy trước kia, ngươi có mấy điểm nhân dạng? Trước kia, ngươi là một con người à? Trong 12 quái kiệt, có tên nào là con người? Tiểu Linh Ngư đưa mắt nhìn người này rồi nhìn sang người kia. Tự nhiên chàng phải kinh hãi, mà chàng cũng buồn cười vô cùng. Buồn cười, chàng đâu dám cười ngay, bởi trong hai người có một thuộc về nhóm Thập Nhị Quái Kiệt. Chàng đã nếm cái tư vị của mấy người trong Thập Nhị Quái Kiệt, dù cái mật to như quả bưởi, chàng cũng phải ngắn. Chàng trố mắt hỏi, Ngươi là một nhân vật trong Thập Nhị Quái Kiệt? Ngươi có cái dáng vườn vươn mình lên, vẻ cao ngạo lộ liền. Phải, ta là Hiến Quả Thần Quân đây. Tiểu Linh Ngư lùi lại mấy bước, chạm lưng vào vách động, chuyển mắt sang người kia. Còn ngươi? Người đó nhếch một nụ cười thảm. Ngươi còn nhỏ tuổi quá, không thể biết cái danh hiệu của ta được. Y cũng nhóng lưng, ánh ngực, mắt bắn tinh quang sáng rực, sửa cái dáng uy nghi rồi tiếp. 14 năm trước, nói đến cái danh hiệu Phi Hoa Mãn Thiên Lạc Địa Vô Thanh Trầm Khinh Học, thì trong võ lâm chẳng một người nào không biết. Hiến Quả Thần Quân cười hăng hắc. Cái danh hiệu đó hôi mùi thùm, không người nổi, chỉ có chó mới ham, chứ người trong võ lâm làm gì để ý. Người bất quá chỉ là một gã bảo tiêu tầm thường, chỉ nghe nói đến bọn Thập Nhị Quái Kiệt, chứ không cần thấy mặt cũng vắt chân lên cổ mà chạy loạn như chó hoang rồi. Trầm Khinh Hồng cười lạnh. Thật vậy sao? Thế tại sao người cũng là một quái kiệt mà lại không lấy được của ta một phân bạc? Thế tại sao ngươi lại bị ta giam hãm ở đây suốt 14 năm rồi, để ngày ngày nóng nảy, bực tức, trời quỷ mắng ma? Cả hai khích qua khích lại, moi móc nhau, châm biếm nhau. Cả hai dùng tất cả những ngôn ngữ hạ đẳng giao chuyển cho nhau. Tiểu Linh Ngư ngồi đó mà nghe cả hai chửi nhau. Chàng hết sức sững sờ. Bây giờ chàng mới hiểu ra, tuy họ ở đây chung một hang đá, nhưng họ không phải là bằng hữu. Họ là hai kẻ thù. Hai kẻ thù ở chung một hang đá suốt 14 năm dài. Tiểu Linh Ngư tự hỏi, chẳng biết làm sao họ chịu đựng nổi nhau suốt từng ngày qua thời gian đó. Hơn thế, chàng cũng tự hỏi họ làm thế nào mà sống lâu được như vậy ở cái nơi biệt lập hẳn với trần gian. Họ mắng nhau, họ lườm nhau, họ hờm hờm xuất thủ như hai mũi tên đã nằm sẵn trong cái ổ đường dây cung kéo thẳng. Nhưng cuối cùng cơn bão đó chỉ nổi dậy trong chén nước. Hiến Quả Thần Quân bật cười quá dị. Ngươi đừng quên, hiện tại có thêm tiểu quỷ, ta không còn sợ tịch mịch nữa rồi. Giả như bây giờ ta giết ngươi, điều đó chẳng quan hệ gì đến ta, bởi cái xã hội nơi đây vẫn có hai người như thường. Trầm Kinh Hồng lạnh lùng nói. Ngươi vì hận ta mà nói vậy, vì quá hận mà không nghĩ đến cái cảnh của ngươi sau khi ta chết rồi. Ta chết đi, ngươi sẽ sống sót được bao lâu nữa chứ? Cho ngươi biết, ta chết rồi là trong một thời gian ngắn ngươi sẽ theo ta. Tiểu Linh Ngư buột miệng thốt. Thì ra hai người vì hận nhau nên quyết sống, cố sống. Cũng nhờ vậy mà hai người sống đến bây giờ. Hiến Quả Thần Quân nghiến răng nói. Thập Nhị Quái Kiệt, làm gì phải chết trước gã bảo tiêu? Tiểu Linh Ngư tiếp. Trong 14 năm qua, các ngươi mắng nhau mà sống. Các ngươi đánh nhau cho đoạn tháng qua ngày ư? Trầm Kinh Hồng nhún vai nói. Nếu không làm một cái gì, thì chẳng nhẽ ngồi đếm từng giọt thời gian suốt 14 lần 360 ngày. Hiến Quả Thần Quân cười nhẹ. Nếu chẳng có cái trò đùa đánh mắng đó, chắc ta buồn nản đến phải giết chết người. Tiểu Linh Ngư thở dài. Cái hận có hiệu lực làm sống người, vậy mà ta cứ tưởng cái hận là lý do của sự tương tàn tương sát. Ngờ đâu nó lại là cái mầm dưỡng sanh riêng của hai người. Chàng lại gật gù tiếp. Thật là một sự kiện ngoài chỗ tưởng tượng của ta. Bây giờ ta mới được nghe cái điều mà ta chắc chắn nếu không rơi xuống đây, chẳng bao giờ ta được nghe. Trầm Kinh Hồng điềm nhiên nói. Cái tuổi của ngươi còn non quá, ngươi đã sống được bao nhiêu ngày đâu, tự nhiên hiểu biết của ngươi phải kém chưa? Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt. Vậy tại sao hai ngươi không tìm cách thoát ly khỏi cái động quỷ này? Hiến Quả Thần Quân hừ một tiếng. Nếu đã có cách đi được, thì ta làm gì chờ đợi suốt 14 năm dài, chờ ngươi xuống đây nhắc nhở? Tiểu Linh Ngư cao mày. Đã vào đây được, hẳn các ngươi cũng ra được chứ? Thế các ngươi vào đây bằng cách nào, sao không theo cách đó mà ra? Hiến Quả Thần Quân căm giận. Chỉ vì cái số bạc kia ở tại đây, ta bức hắn phải xuống đây chỉ chỗ chôn giấu cho ta. Ta lại không đủ tin hắn để cho hắn xuống trước, rồi ta xuống sau, tự nhiên lúc xuống ta phải nhờ dây thòng. Thực ra những lời của Hiến Quả Thần Quân không được rõ ràng ý nghĩa cho lắm. Điều đó chẳng lạ gì, bởi suốt 14 năm lão ta đâu có đối thoại với một người nào ngoài cái việc chửi mắng nhau với Trầm Khinh Hồng. Cho nên lão phát ngôn hỗn loạn, không cần thứ tự, bất chấp ngôn từ bất hợp. Một người nào khác nghe lão nói hẳn sẽ không hiểu nổi, song Tiểu Linh Ngư hiểu được. Chàng suy tư một chút rồi lại hỏi. Lão kia là một tiêu sư, lão hộ tống một số vàng, người bắt được cái tin đó, đoán đường định cướp. Không ngờ lão dùng kế kim thiền thoát xác, trước hết mang vàng bạc giấu đi một nơi, thành ra ngươi thất bại. Hiến quả thần quân nghiến răng, ngươi nói đúng, đúng như ngươi đoán ra, mẹ của hắn là một nữ nhân chứ chẳng phải là nam nhân, con trai của hắn là một nam nhân chứ chẳng phải nữ nhân. Tiểu Linh Ngư bật cười ha ha. Lão cao mưu trí nhưng thấp võ công, thành ra không cưỡng lại nổi sự bức bách của ngươi, và cuối cùng thì lão đưa ngươi vào đây. Trầm Khinh Hồng chen vào, sự tình này có nhiều uẩn khúc, song đại khái là vậy đó. Tiểu Linh Ngư tiếp, hai người dùng dây cùng xuống một lượt, lão kia trước lão này sau. Hiến quả đoạn hậu là vì sợ bảo tiêu cắt dây. Hiến quả thần quân hừ một tiếng, cái gã bảo tiêu thúi đó, việc gì mà hắn chẳng dám làm, cho nên ta phải phòng bị, mà bất cứ ai cũng phòng bị như ta là cái chắc. Tiểu Linh Ngư lại tiếp, rồi sợi dây đó ở đâu, sao các người không theo đường dây trở lên bên trên, chẳng nhẽ có một kẻ nào khác ở trên đã cắt đứt. Hiến quả thần quân nổi giận, có ai đâu sẵn sàng như vậy mà làm cái trò đùa quái ác đó, đến ma quỷ cũng không, nói chi là người. Tiểu Linh Ngư cao mày, vậy đường dây đó ở đâu, hay là nó tự thun lại, tự nó rút lên? Hiến quả thần quân nghiến răng như tiếng hai thất cối xay, xuống đến đây ta thấy bạc thấy vàng, lòng mừng khấp khởi, ta quên đi tất cả, chỉ nhớ có vàng có bạc mà thôi. Ngờ đâu trong khi ta không chú ý, cái gã bảo tiêu thúi đó bật mồi lửa đốt cháy đường dây. Tiểu Linh Ngư suy nghĩ một chút, đột nhiên vỗ tay reo, đúng rồi, đường dây có tẩm nhựa cây, gặp lửa là bắt cháy liền và cháy gấp. Khi ngươi phát hiện ra sự tình thì nó đã cháy lên cao quá, không còn làm sao kịp nữa. Hiến quả thần quân mắng lớn, hắn là quỷ, đường dây cũng ma luôn, lửa vừa bén đường dây chỉ kêu một tiếng phực, cháy hết nửa phần rồi, ta dù có cánh cũng chẳng bay theo dập tắt kịp. Thật ta không ngờ gã bảo tiệu là một con người thúi không người nổi. Tiểu Linh Ngư thở dài, cái kế đó tuyệt diệu thật, ngươi làm sao tưởng được, xem ra lão ấy quyết tâm giam ngươi tại đây, chính lão cũng quyết làm bạn với ngươi ở đoạn đường về âm cảnh. Nếu không vậy, khi nào lão đưa ngươi đến chỗ có chôn giấu bạc vàng thực sự, ngươi thấy vàng mê tít lên, không còn biết trời đất gì nữa. Trầm Khinh Hồng thở dài, không ngờ ngươi còn nhỏ tuổi mà suy nghiệm được sự việc rất minh bạch như vậy, ngươi đúng là một tri kỷ của ta. Thật vậy, lúc đó ta cố nghĩ ra một địa phương nào đó có thể nhốt chết y, nhốt cho y chết đói, chết khát, chết dần chết mòn. Nếu ta không dùng số bạc vàng kia làm mồi câu nhử, thì làm sao ta đưa y đến một nơi lý tưởng như ở đây, một nơi lý tưởng của ta. Tiểu Linh Ngư hỏi, rồi ngày lại ngày các ngươi làm sao mà sống, lấy gì ăn, lấy gì uống để chịu đựng mãi suốt 14 năm dài? Hiến quả thần quân đáp, tự nhiên là nhờ ta. Tiểu Linh Ngư cười lớn, ha, đúng rồi, khi có cái hiệu đặc biệt là hiến quả, mà ngươi là một thần quân của loài nhảy nhót, hai trái dâng trái đó, đương nhiên là ngươi có phương pháp sai khiến đàn khỉ tìm trái hiến dâng. Giọng nói của chàng có cái chất mỉa mai, châm chọc, nhưng hiến quả thần quân không lấy làm điều, trái lại lão ta còn biểu lộ vẻ đắc ý. Chàng cười lớn, lão cười lớn hơn. Cái tính khí của loài khỉ trên đời này còn ai biết rõ hơn ta chứ? Ta cứ nhặt một hòn đá từ bên dưới quăng lên, là hàng chục, hàng trăm con hái trái từ bên trên quăng trả xuống. Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng, giả như thay vì hai trái chúng lại nhặt đá quăng trả thì các ngươi phải biết làm thế nào? Hiến quả thần quân cười hăng hắc, gành đá nhô cao, mặt đá nhăn bóng, làm gì có đá quầy, đá hòn sẵn cầm tay cho chúng phản công. Tiểu Linh Ngư gật đầu, đúng đúng, với lại bọn khỉ hai trái còn dễ hơn làm cái việc nhặt đá, trái sẵn có trước mặt, vậy khi nào chúng chạy đi xa để tìm đá? Chàng dừng một chút rồi cao mày hỏi, trái có đủ cho các người ăn no sao? Hiến quả thần quân điểm nhiên, cái gì chúng ăn được là bọn ta ăn được, và trong hoàn cảnh này có ăn là sống là may lắm rồi, còn lòng già nào đòi hỏi được ăn no ngày ngày no. Tiểu Linh Ngư nhìn thân thể gầy còm của họ bật cười hì hì thốt, điều đó ta chỉ nhìn thoáng qua các ngươi là hiểu ngay. Hiến quả thần quân nhe răng như khỉ, cười khẹt khẹt như khỉ tiếp, đừng đắc ý vội tiểu tử, suốt 14 năm qua chúng ta không thấy một người, ngươi là kẻ thứ nhất đó. Nhưng rất tiếc cho ngươi, xuống đây rồi lại chẳng lượm tìm được một hạnh phúc nào, bởi chúng ta đâu có phúc hạnh ban tặng cho ngươi. Xuống đến đây ngươi phải chịu đói chịu khát như bọn ta, điều đó không phải là thích thú. Ta khuyên ngươi đừng đắc ý, nói thì vậy chứ dù trái cây, dù nước uống có ít có nhiều, chúng ta cũng chia phần cho ngươi đều đều, bọn ta sẽ không bỏ chết ngươi đâu. Trầm Khinh Hồng hừ một tiếng, lão nói gì mặc lão, ngươi chẳng nên quan tâm, có ta đây, lão muốn bỏ đói bỏ khát ngươi cũng chẳng được. Tiểu Linh Ngư không gửi chuyện nữa, chàng nhìn ra ngoài mơ màng. Hiến quả thần quân cười khanh khách, từ nay chúng ta là những kẻ một nhà, rất có thể chúng ta sớm sum họp tại đây 5, 10, 20, 50 năm nữa. Đã là người thân với nhau, chúng ta cũng không nên giấu tên họ của nhau. Tên họ của bọn ta ngươi đã biết rồi, còn tên họ của ngươi, hãy cho chúng ta biết đi. Tiểu Linh Ngư đáp, Giang Linh Ngư. Hiến Quả Thần Quân lầm nhầm, Giang Linh Ngư, Giang Linh Ngư. Phải chi ngươi là một con cá thật sự. Có một con cá thì hay biết bao nhiêu. Cá ăn ngon nhất là cá hấp, cá nước, cá chả. Nói cho cùng ăn sống cũng ngon. Ta nhìn ăn cá suốt 14 năm rồi còn gì. Lão nhắm mắt lại, mơ những món lão vừa kể. Nước dãi nhễu ra từng giọt chảy xuống hai bên mép. Trầm Khinh Hồng lạnh lùng thốt. Bây giờ thì ngươi mới nhận thức là một con cá có giá trị hơn cả số vàng, số bạc kia. Hiến Quả Thần Quân thở dài. Hiện trong giây phút này, tại nơi đây, dù ai có là chủ nhân của tất cả ngọc ngà, châu báu, vàng bạc trên thế gian, cũng chẳng đánh đổi được một con cá. Cá sống thôi, chứ đừng nói là cá chín, có ướp gia vị đàng hoàng. Trầm Khinh Hồng cười lạnh. Nếu ngươi biết cái đạo lý đó sớm hơn, thì đâu đến nỗi phải nằm đây suốt 14 năm dài. Bỗng Tiểu Linh Ngư hỏi, số vàng bạc đó hiện ở đâu? Trầm Khinh Hồng hỏi, ngươi muốn xem? Tiểu Linh Ngư gật đầu. Ngọc ngà, châu báu bạc vàng là vật mà người đời rất xem trọng, trọng hơn cả sinh mạng của con người, thì thiết tưởng cũng nên nhìn qua một chút cũng chẳng sao. Trầm Khinh Hồng thản nhiên, ngươi muốn xem cứ theo ta đến đây mà xem. Hiến Quả Thần Quân hét, tất cả là của ta, ta làm chủ, ta có quyền hưởng dụng, ngươi chạm tay vào đó là mất mạng với ta. Lão trợn mắt, lão phồng mồm hét la một lúc rồi bật cười tiếp. Cho Giang Linh Ngự xem qua một chút cũng chẳng hại gì. Cho Giang Linh Ngự biết ta cũng là một tay đại phú hộ như ai. Trình lão bước vào trong bóng tối, lôi ra hai chiếc rương. Rương bằng sắt, bên ngoài sắt rỉ, sắt ngả màu đen, trông như những vật phế thải. Nhưng khi mở ra bên trong rương, nhiều tia sáng bắn ra chói mắt. Những tia sáng đó đặc biệt hơn mọi thứ tia sáng trên đời. Những tia sáng tự nhiên của vật. Bình sinh, Tiểu Linh Ngự chưa từng thấy một khối lượng châu báu nào nhiều như vậy. Hiến Quả Thần Quân lộ hẳn vẻ say mê, mắt hí lại, miệng cười tít cười nhỏ rồi cười to, cuối cùng cười phát điên cuồng dại, cười một lúc thốt. Giang Linh Ngư, Tiểu Linh Ngư, ngươi thấy chưa, tất cả đều là của ta, ta làm chủ. Ta chỉ tặng ngươi 1/1000 thôi, là ngươi thừa sức sống sung sướng trọn đời. Tiểu Linh Ngư khi nào lại lưu ý đến lão, chàng nhìn những báu vật đó xuất thần. Lâu lắm chàng buột miệng thở dài, rất tiếc, rất tiếc. Hiến Quả Thần Quân cũng thở dài, có một số châu báu ngang với kho tàng của một vị quốc chủ, thế mà chẳng có chỗ dùng, chẳng làm sao dùng được, đến cái việc đổi lấy một con cá sống cũng không được. Còn gì đáng tiếc hơn chưa? Tiểu Linh Ngư cười lạnh, không, cái ý của ta chẳng phải vậy đâu, ta tiếc vì một lý do khác. Hiến Quả Thần Quân trừng mắt, không tiếc vì vậy thì tiếc vì sao? Tiểu Linh Ngư điềm nhiên, ta tiếc vì hai người gặp ta quá muộn. Hiến Quả Thần Quân giật mình, giả như ta gặp ngươi sớm thì sao? Tiểu Linh Ngư đáp, nếu các ngươi sớm gặp ta, sớm hơn 1 năm thôi, thì giờ đây các ngươi sung sướng ở cái cõi trần đầy hoan lạc rồi. Các ngươi đã tiêu dao ngày này qua ngày khác, các ngươi đã hưởng trọn 1 năm kỳ thú, không thiếu 1 phút 1 giây. Nếu các ngươi gặp ta sớm hơn 10 năm, thì các ngươi đã hưởng trọn kỳ thú suốt 10 năm, không thiếu 1 giây 1 phút. Nếu Hiến Quả Thần Quân và Trầm Khinh Hồng gặp chàng sớm hơn 10 năm, nghĩa là lúc chàng vừa tròn 4 tuổi. Và dù chàng chỉ được 4 tuổi, chàng cũng có thể giúp cho họ hưởng lạc thú nhân sinh, giúp họ thoát khỏi cảnh tự giam mình trong tuyệt lộ. Thế mà Hiến Quả Thần Quân không thấy cái vô lý của mỉa mai đó, lão chớp chớp mắt, hỏi qua hơi thở gấp. Người... Tiểu Linh Ngư buông gọn. Nếu các ngươi gặp ta sớm, thì ta đã đưa các ngươi ra khỏi nơi này từ lâu. Hiến Quả Thần Quân lùi lại 3 bước, trừng mắt nhìn chàng. Lão nhìn sững, lần này thì mắt không chớp. Đôi mắt đó như bị một cái gì đó ở Tiểu Linh Ngư thu quá mạnh. Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Ngươi không tin? Bỗng Hiến Quả Thần Quân bật cười ha hả, cười một lúc mới thốt. Cứ bọn ta thoát khỏi nơi này, ngươi có điên không? Lão chụp tay Trầm Khinh Hồng cười lớn hơn, cười hết sức mình rồi tiếp. Ngươi nghe hắn nói đó chứ? Hắn có cách cứu chúng ta thoát khỏi cái hang quỷ này. Nếu hắn không là kẻ điên, thì hắn là người gì? Hắn có thiên năng, vạn năng. Hắn tự cho mình là thần thánh, tiên Phật, có thừa nhiệm màu ban bố cho nhân loại. Trầm Khinh Hồng nhìn Tiểu Linh Ngư, nhận ra ánh mắt của chàng sáng quá, đôi mắt trong quá, đôi mắt biểu hiện một cơ trí linh mẫn phi thường. Y lại nhận luôn nét cười ẩn ước nơi khóe miệng Tiểu Linh Ngư, niềm tự tin hiển lộ rõ rệt. Y gằn từng tiếng, biết đâu hắn chẳng có phương pháp. Hiến quả thần quân kêu lên: Ngươi tin được hắn? Ngươi tin nổi tiểu quỷ hay sao? Trầm Khinh Hồng lạnh lùng: Ta không thấy cái lý do khiến hắn lừa chúng ta. Hiến quả thần quân kêu lớn: Nhưng ở đây lên chẳng đụng trời, xuống chẳng đụng đất, gọi trời trời chẳng nghe, gọi đất đất chẳng đáp. Hai chúng ta đã tìm suốt mười mấy năm rồi mà không ra một phương pháp nào cả. Tiểu quỷ, sao vừa xuống đây là nghĩ ra ngay được phương pháp trở lên trên? Tiểu Linh Ngư ngẩng cao mặt: Điều đó chẳng lạ gì, bởi cái óc của các hạ không giống với cái óc của tại hạ. Chàng lại giở xảo ngữ giang hồ đối thoại với Hiến quả thần quân để cho sự tình nghiêm trọng hơn. Hiến quả thần quân nổi giận: Ngươi cho rằng ta ngu, ngươi khôn, khôn hơn ta. Tiểu Linh Ngư mỉm cười: Tại hạ nào dám có ý đó. Bất quá tại hạ nghĩ ra được lắm điều mà các hạ không nghĩ nổi, có như vậy thôi. Chứ có bảo rằng tại hạ khôn hơn các hạ thì khi nào tại hạ lại dám bảo như vậy. Hiến quả thần quân dậm chân: Câm, câm. Tiểu Linh Ngư điểm nhiên: Ấy, các hạ đừng có nổi nóng chứ. Thật ra bộ óc của các hạ không đến nỗi vô dụng. Song bộ óc của tại hạ thì trong vòng trời đất ngày nay chắc chắn là chẳng có một cái thứ hai đó. Hiến quả thần quân hét: Được được, ta không tranh biện với ngươi nữa. Ngươi cứ nói cho bọn ta nghe phương pháp của ngươi. Nếu chỉ bịa để đùa bọn ta thì ngươi đừng hòng sống sót với ta đó. Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng: Giả như ta có phương pháp thực sự. Hiến quả thần quân cao giọng: Thì ta sẽ gọi ngươi là cha, là tiên tổ. Ta sẽ luôn luôn chiều ngươi. Ngươi được quyền sai khiến ta làm bất cứ việc gì. Tiểu Linh Ngư khoát tay: Quá đáng, quá đáng. Tại hạ đâu dám nhận cái vinh hạnh đó. Có một đứa con, đứa cháu như các hạ, thú thật tại hạ ngán lắm. Đoạn chàng tiếp: Tuy nhiên nếu các hạ có can đảm thì hãy đánh cuộc với tại hạ. Hiến quả thần quân hừ một tiếng: Đánh cuộc như thế nào? Tiểu Linh Ngư đáp: Về phần tại hạ, nếu trong vòng 3 tháng trở lại đây tại hạ không có cách đưa các hạ ra khỏi nơi này thì các hạ được quyền chặt đầu tại hạ. Hiến quả thần quân bật cười vang: 3 tháng? Người có điện mới dám quả quyết như vậy. Cho dù là 3 năm người cũng chẳng. Tiểu Linh Ngư lắc đầu: Làm gì phải đến 3 năm, chỉ cần 3 tháng mà thôi. Trong 3 tháng đó tại hạ sẽ có cách đưa các hạ ra khỏi động này. Không được là tại hạ đứt đầu, còn được các hạ sẽ tính sao? Hiến quả thần quân vẫn không tin, lại hừ một tiếng: Ta có đứt 8 cái đầu cũng dám đánh cuộc với người. Tiểu Linh Ngư mỉm cười: Mang 1 chiếc đầu của các hạ, tại hạ thấy vướng bận lắm rồi, huống hồ là 8 cái, mà mang đi để làm gì? Cho Lý đại chủy, lão ấy cũng chê, chẳng xơi. Thế thì tại hạ lấy làm chi cái đầu vô dụng? Hiến quả thần quân toan nói gì đó, Tiểu Linh Ngư khoát tay ngăn chặn: Giả như các hạ thua cuộc, tại hạ chỉ cần các hạ nhảy quanh vài vòng mà thôi, nhảy cho tại hạ xem, cho vui mắt một lúc. Hiến quả thần quân nhảy dựng lên như dẫm phải than hồng, lão hét: Được được được, tiểu quỷ chọc tức ta cũng được, ta bằng lòng đó. Nếu ta thua cuộc, ngươi bảo ta làm gì ta làm y như vậy. Nếu ta thắng cuộc, nhất định là ta sẽ chặt đầu ngươi. Tiểu Linh Ngư cao giọng: Thế là chúng ta đã thỏa thuận rồi đó. Hiến quả thần quân hét: Đúng vậy. Tiểu Linh Ngư tiếp: Tại hạ cần phải nói trước là vô luận tại hạ dùng phương pháp nào, các hạ cũng không được bài bác chỉ trích, phải để cho tại hạ tự do hành động, miễn là cuối cùng đưa các hạ ra khỏi động đá này thì thôi. Các hạ đã nghe chứ? Hiến quả thần quân hầm hừ: Ta cho ngươi tự do hành động. Tiểu Linh Ngư gật đầu. Thế là cuộc đánh cá bắt đầu từ đây. Liền theo đó, chàng chụp 1 viên ngọc phỉ thúy rất lớn quăng ra ngoài cửa động. Chương thứ 27: Xảo kế thoát nguy. Hiến quả thần quân như nổi cơn điên, chồm tới ôm cứng Tiểu Linh Ngư hét: Ngươi loạn trí rồi có phải không? Ngươi có nhận thức được là ngươi đang làm cái gì chăng? Tiểu Linh Ngư mỉm cười: Tự nhiên là nhận thức được. Hiến quả thần quân buông Tiểu Linh Ngư, nhảy dựng lên hét: Ngươi có nhận thức là ngươi vừa quăng 1 tòa nhà to lớn hay chăng? Ngươi có nhận thức được là ngươi vừa quăng 300 con trâu mập hay 3.000 con lợn ú không? Tiểu Linh Ngư vẫn mỉm cười: Tự nhiên là nhận thức. Hiến quả thần quân kêu lên: Trời ơi là trời, ngươi biết mà còn làm. 1 viên ngọc đáng giá 1 tòa nhà, 1 đàn trâu 300 con hay 1 đàn lợn 3.000 con. Ngươi xem viên ngọc như 1 hòn sỏi. Ngươi... Tiểu Linh Ngư chặn hỏi: Ngươi luyến tiếc viên ngọc hay sao? Ngươi vừa nói là ta có quyền tự do hành động, thế ngươi quên rồi sao? Chàng lại dùng tiếng ngươi xưng ta, bỏ luôn 2 tiếng các hạ, không xưng tại hạ nữa. Hiến quả thần quân run run giọng: Nhưng ngươi làm vậy là cứu ta sao? Ngươi giết chết ta thì có, chứ có cứu ta đâu. Tiểu Linh Ngư thở dài: Ai, nếu ngươi muốn tiền, không muốn mạng thì thôi vậy. Hiến quả thần quân kêu khổ: Nhưng mà ngươi làm vậy là có ý tứ gì? Tiểu Linh Ngư cười lạnh: Cái ý tứ của ta biết trước là ngươi chẳng hiểu, nhưng chẳng nhẽ bây giờ ngươi cũng chưa hiểu. Thốt lên câu đó, về đoạn trước, chàng nhìn Hiến Quả Thần Quân. Về đoạn sau, chàng hướng sang Trầm Khinh Hồng. Niềm vui hiện rõ nơi gương mặt Trầm Khinh Hồng, y đáp: Tại hạ hiểu, song sợ không hiểu được rõ ràng cho lắm. Y không dùng tiếng ngươi xưng ta, y lại xưng tại hạ, cái lối xưng hô đó chứng tỏ một sự thán phục. Với sự thán phục bắt đầu hiện lên, sự tán đồng cũng theo liền, và dĩ nhiên y không còn khinh thường Tiểu Linh Ngư nữa. Tiểu Linh Ngư từ từ giải thích: Ta quăng những viên ngọc lên trên đó, thế nào lúc khỉ con, khỉ cháu cũng nhặt. Chúng ắt có cái tính tình như Hiến Quả Thần Quân, chúng thấy vật lạ là chẳng bao giờ chịu bỏ, chúng không bỏ thì tất nhiên là chúng giữ kỹ. Trầm Khinh Hồng mỉm cười: Đúng quá. Tiểu Linh Ngư tiếp: Nếu ta quăng 100 viên thì ít nhất cũng có 50 viên rơi vào tay chúng. Nhặt những viên ngọc đó rồi, chúng sẽ mang đi khắp nơi, khoa trương lên cho đồng loại thấy mà thèm thuồng, cho nhân loại thấy mà mơ ước. Trầm Khinh Hồng mỉm cười: Đúng thật, khỉ là loài thích khoe, chúng có cái tâm khoái hư vinh, về điểm đó chúng chẳng kém con người. Tiểu Linh Ngư tiếp: Trong 50 viên ngọc ở tay chúng, ít nhất cũng có một viên lọt vào mắt con người. Trên đời này có ai thấy ngọc mà chẳng ham? Tự nhiên người nào đó thấy ngọc, tất phải theo dõi chúng mà truy tầm cái nơi phát xuất. Phải có nơi phát xuất chứ. Bởi khỉ làm sao biết mua, biết bán, biết cướp đoạt như con người. Trầm Khinh Hồng mỉm cười: Giả như tại hạ là con người đó, thấy ngọc rồi tự nhiên là truy tầm, chắc chắn là phải làm như vậy. Tiểu Linh Ngư tiếp: Nhưng một người thấy thì dù có truy tầm cũng chẳng thể đơn thân độc lực mà làm, người đó phải kêu gọi đồng bọn tiếp tay. Các ngươi phải biết những việc săn vàng, săn ngọc, nếu một người, hai người biết thì phải có đến 3, 4, 5, 10 người biết. Bởi cái tính chất bí mật của sự việc, càng bí mật lại càng dễ bị lộ liễu. Mà thường con người ta, lúc cực vui thích, lại hay để lộ sơ hở, mất dè dặt. Thế là cái việc truy tầm ngọc sẽ được loan truyền ra rất nhiều người mà lại nhanh chóng. Trầm Khinh Hồng cười thích hơn trước nói: Còn gì đúng hơn. Tiểu Linh Ngư tiếp: Xem đó, chúng ta còn lo gì chẳng có người tìm đến tận nơi dưới trời trên đất này. Trầm Khinh Hồng vỗ tay: Đúng đúng đúng đúng, dù là người vô dụng, người hiền, nếu làm cái việc tìm ngọc tìm vàng, người đó cũng biến ngay thành hung tợn. Hà huống ngoài những người vô dụng, người hiền ra, còn có những bàn tay tham lam, những bàn tay thừa mưu kế. Đối với hạng sau thì chúng ta có đuổi họ chạy trở lại, họ cũng lướt trên xác chúng ta mà nhào tới. Tiểu Linh Ngư thở dài: Bây giờ ngươi đã hiểu rồi chứ. Chàng vừa thốt vừa nhìn Hiến Quả Thần Quân. Chàng lại tiếp: Cái phương pháp rất đơn giản như vậy, hai người lại chẳng nghĩ ra. Suốt 14 năm dài, hai người nghĩ mãi, ngày này qua ngày khác cũng chẳng ra, thật là kỳ quái. Niềm phẫn hận không còn hiển lộ nơi gương mặt của Hiến Quả Thần Quân nữa, lão lại ôm chầm lấy Tiểu Linh Ngư. Sao không phải để la hét như trước? Lần này lão hoan hô vang dội, hoan hô loạn lên, lão lại cười nghiêng ngửa, cười đến trào lệ. Sau cùng lão tán: Ngươi quả là một nhân tài trong thế gian, một bậc kỳ tài. Khối óc của ngươi hẳn là bằng vàng nên mới sản xuất ra được những ý kiến siêu việt như vậy. Dưới trần gian này không ai thông minh bằng ngươi đâu. Tiểu Linh Ngư nheo nheo mắt: Còn trên thiên đỉnh hẳn có người thông minh bằng ta. Sau đó số châu báu có giá trị cả một kho tàng vương quốc vơi dần theo trò chơi hữu ích của Tiểu Linh Ngư. Người ta lấy một mảnh sành quăng xuống nước còn đắn đo mà do dự, bởi chẳng phải có vô số mảnh sành vừa tầm tay mà quăng ném tùy thích. Muốn ném tùy thích tất phải có thừa. Quăng mảnh sành còn sợ thiếu, Tiểu Linh Ngư quăng ngọc lại không sợ thiếu. Tuy hoan nghênh tán đồng, Hiến Quả Thần Quân cũng khổ sở vô cùng khi nhìn theo những viên ngọc bay lên miệng hố. Chừng như mỗi viên ngọc bay lên có mang theo một mảnh tim của lão. Nhưng biết làm sao hơn, khi muốn sống thì phải hao tài, dù rằng tài lực đó thực sự chẳng phải của lão. Đúng là cái cảnh giờ khóc giờ cười cho lão. Chẳng phải Tiểu Linh Ngư quăng ngọc trong một ngày, chàng quăng tựa tử mỗi ngày vài viên, toàn là thứ lớn. Chàng nghĩ vật có lớn mới dễ dẫn dụ đàn khỉ chú ý. Số lượng được Tiểu Linh Ngư quăng đi ngày càng tăng, số lượng đó càng tăng, mặt của Hiến Quả Thần Quân càng nhăn. Mặt của lão đã xanh vì thiếu ăn thiếu uống, bây giờ lại xanh hơn vì tiếc của. Mỗi lần Tiểu Linh Ngư quăng một hạt ngọc, lão lầm nhầm một lần. Thông minh, hỡi người thông minh, người thông minh có biết cái giá thông minh cộng lại trong bao nhiêu ngày qua lên đến con số nào hay chăng? Khi cái giá thông minh đó lên đúng mức độ rồi, thì hai dương báu vật của ta chỉ sợ trống rỗng. Lão nói mặc lão, Tiểu Linh Ngư tiếp tục công việc đều đều. Đã đến lúc Hiến Quả Thần Quân đổ mồ hôi hồi hộp. Bây giờ thì lão không lầm nhầm nữa, lão rít khẽ qua hai hàm răng. Thông minh, người thông minh à? Nếu cái phương pháp của ngươi bất thành, thì ngươi sẽ thấy cái giá thông minh của ngươi như thế nào đối với ta. Tiểu Linh Ngư lần này bằng lòng đáp lời lão. Chàng điềm nhiên thốt: ta quăng tất cả số châu báu này, nếu không có ai đến đây, ngươi cứ tự tiện hành hạ ta. Thực ra chàng cũng nghe lòng hơi chùn lại, tay mất hăng say như lúc đầu. Bởi nhiều ngày đã qua rồi, số châu ngọc đã vơi đi phân nửa, vẫn chưa có ma nào đến. Nóng của quá, hiến quả thần quân ngồi phịch lên nắp dương thứ hai. Chiếc dương đó chưa được Tiểu Linh Ngư mò tới, và chàng cũng sắp sửa mò tới, vì chiếc dương thứ nhất đã trống rỗng rồi. Lão hầm hừ, lão gằn từng tiếng: nhất định là không, không một ai được sờ mó đến chiếc dương này. Tiểu Linh Ngư cao mày: vậy ngươi thích tiền hơn là thích sống? Hiến quả thần quân nghiến răng: ta vì hai chiếc dương này mà chịu khổ suốt 14 năm. Nếu tiểu quỷ quăng mất tất cả, thì ta có sống cũng chẳng sống để làm gì. Tiểu Linh Ngư chớp mắt: ngươi nói có lý đó, song ngươi hãy nghĩ như thế này. Con đường đã được dọn 9 phần, chỉ còn dọn một phần nữa là chúng ta chạy nhảy dễ dàng. Giả như chúng ta chỉ cần quăng thêm vài viên ngọc nữa thôi là cách kế sẽ thành. Ngươi tiếc chi một vài viên nữa? Chẳng nhẽ ngươi định bỏ dở cái kế hoạch sắp thành? Ngươi tiếc rẻ một vài viên trong khi đã bỏ phí hàng trăm ngàn viên. Ta cho rằng chẳng ai ngu hơn ngươi. Chính những viên cuối cùng mới là những viên định đoạt đó. Hiến quả thần quân do dự, đưa tay gãi đầu ấp úng: cái đó thì Tiểu Linh Ngư cười hì hì: biết đâu chỉ còn một viên nữa thôi. Hiến quả thần quân hét lên một tiếng lớn, rồi nhảy xuống khỏi nắp dương quát: ta chịu, là ngươi lợi hại đó. Ngươi nói mãi, ta siêu lòng rồi đây này. Tiểu Linh Ngư mỉm cười: ngươi biết không, cái miệng của ta nói ra có thể làm chết người đang sống, mà cũng có thể làm sống lại người đã chết. Chàng với lấy hạt châu to bằng mắt rồng trong chiếc dương thứ hai, chiếc dương mà hiến quả thần quân vừa rời khỏi, và chàng vừa mở nắp quăng lên miệng hố. Một hạt thứ nhất bay đi, hạt thứ hai tiếp nối, hạt thứ ba, hạt thứ tư. Châu ngọc cứ vơi ngày qua rồi lại ngày qua, vẫn chưa có ma nào xuất hiện trên miệng hố. Hiến quả thần quân chụp áo Tiểu Linh Ngư, nghiến răng ken két, nghiến một lúc lại hầm hừ: ngươi còn gì để nói nữa chăng? Tiểu Linh Ngư vẫn cứng: biết đâu chỉ cần... Hiến quả thần quân hét: chỉ cần quăng một hạt nữa thôi có phải không? Tiểu Linh Ngư cười hì hì: đúng như vậy đó. Hiến quả thần quân dầm chân rít: cầm cái mõm thúi của ngươi lại cho tổ tiên của ngươi được nhờ. Ta đã khổ từ mười mấy năm nay, ta cố chịu khổ mà sống. Ngươi bây giờ lại muốn ta chết gấp, ngươi định hại cho ta chết gấp, ngươi... Lão vươn hai cánh tay lên, xòe hai bàn tay gầy như tay khỉ, định chụp vào cổ Tiểu Linh Ngư. Nếu lão chụp thật sự thì chắc chắn là lão bóp mạnh, bóp đến nát như cổ họng chàng, rồi lão vứt đi như vứt một trái cây. Nhưng bàn tay của lão chưa đến cổ Tiểu Linh Ngư, Trầm Khinh Hồng chợt kêu lên: đến rồi. Nơi miệng hố một chiếc đầu ló ra, một chiếc đầu người. Chiếc đầu đó có búi tóc vẫn cao nơi đỉnh, hẳn là bên trên phải có một chiếc mũ. Song hiện tại thì chiếc mũ đã biến đâu mất, có lẽ là gió đã thổi bay đi. Bay lúc nào chính người đó cũng chẳng hay biết. Lông mày đen và dài, lông nhau cũng dài, đầu lông nhau hơi cong. Sát khí bốc bừng bừng nơi mặt người đó, nhưng đôi mày cao lại chứng tỏ người đó có nhiều tâm sự. Mường tượng là vậy, chứ người đó có tâm sự gì, người bên dưới làm sao nhìn vào ánh mắt của y mà đoán được y đang lo nghĩ đến việc gì. Có điều đôi mắt của y lồi ra như đôi mắt cá thổi lồi, chừng như trời xanh y có đôi mắt nằm hẳn ra bên ngoài chứ không nằm trong trũng. Đôi mắt lại nhìn xuống, nhìn sững như đứng trồng. Phần trắng của mắt hằn gân nhỏ đỏ tươi chằng chịt, biểu hiện rõ rệt một sự cố gắng nhìn, nhìn đến những đường gân căng thẳng cực độ. Chiếc đầu đó, gương mặt đó, đôi mắt đó cứ thế nhìn mãi mãi, tình trạng không hề biến đổi, không hề biểu hiện một cảm nghĩ nào. Rõ ràng là đôi mắt, thế tại sao lại chẳng giống mắt người? Nhìn kỹ một chút, Tiểu Linh Ngư nhận thấy đôi mắt đó mất sinh khí. Bên trên đôi mắt đó trừng trừng nhìn xuống, bên dưới ba đôi mắt trừng trừng nhìn lên. Chẳng rõ tại sao bên dưới lại phát sợ. Đôi mắt không cảm tình, không sinh khí đó có vẻ tàn khốc, khủng khiếp, nguy dị, thần bí vô cùng. Đôi mắt đó như bắn ra những luồng tử khí. Hiến quả thần quân qua giây phút kinh hãi lấy lại bình tĩnh thét lớn: kẻ kia, ngươi là cái quái gì? Ngươi... Bỗng chiếc đầu đó bay lên để rồi rơi đúng lòng hố mà rớt xuống. Một chiếc đầu người, bên dưới, từ cổ trở xuống chẳng có gì cả, không tay, không mình, không chân. Chiếc đầu chạm vào nơi nào ở vách đá đều lưu máu tươi ở lại nơi đó. Hiến quả thần quân sướng sở, trong khi bên trên, đám khỉ chi chóe vang dội lên. Đúng là chúng đang thích thú. Tiểu Linh Ngư thở phào, vừa cười vừa mắng: Thì ra là cái lũ khỉ đang đùa cợt. Nhưng chàng cũng biết chiếc đầu đó tuyệt đối không phải do đàn khỉ chặt đứt. Chiếc đầu rơi đúng hang đá. Trông Khinh Hồng nhặt nó, nhìn một lúc rồi lẩm nhẩm. Người thứ nhất đi tìm vàng tìm ngọc. Hiến Quả Thần Quân nghiến răng, nhưng hắn lại bị chặt đầu. Trông Khinh Hồng thở dài, hắn bị chặt đầu, hẳn là có người chặt. Chung quy vẫn còn người, chứ nào phải hết đậu mà ngươi hàn học. Nhưng ai đã chặt đầu hắn? Tiểu Linh Ngư gật đầu, đúng, cái người chặt đầu có lẽ đang ở gần đâu đó bên trên. Nhưng kẻ giết người không đến. Ngày đó qua, cái đêm kế tiếp sao mà dài vô tận. Đối với Hiến Quả Thần Quân và Trầm Khinh Hồng, suốt 14 năm trời, cái đêm nay dài hơn bất cứ đêm nào. Riêng Hiến Quả Thần Quân nôn nóng hơn bao giờ hết. Lão ngồi trên nóng chỗ lại đứng, đứng rồi đi, đi rồi ngồi. Lão loanh quanh như vậy mãi. Tuy nhiên, dù đêm dài, đêm cũng tàn, và trên miệng hố, ánh sáng ban mai bắt đầu rạng lên. Một bàn tay ló ra khỏi miệng hố. Bàn tay đó cong năm ngón lại như móc câu, mường tượng đang định chụp một vật gì. Nhưng bàn tay chẳng chụp trúng vật gì cả. Bàn tay tuy chẳng đáng ngắn như chiếc đầu, song cũng kém vẻ thần bí. Bàn tay đó lại rơi xuống, Hiến Quả Thần Quân chụp nó không khó khăn. Một cánh tay thì đúng hơn, bị chặt tại cùi trỏ, máu vẫn còn vấy khắp da, máu đông đặc song chưa biến màu. Lưng bàn tay có vết đao vừa sâu vừa dài, vết sẹo cắt ngang hình như một con rắn nhỏ. Bàn tay đó đã làm gì lúc trước đến đối bị đối phương chém trúng. Bên trên, sau khi bàn tay rơi xuống, đàn khỉ lại chí chóe lên, thích thú như ngày hôm qua. Lần này, chúng ló mặt xuống, chúng lấy máu vẽ ngoằn ngoèo nơi mặt, trông như mỗi con có mang một chiếc mặt nạ quái dị. Hiến Quả Thần Quân cũng cứ cái thói nghiến răng rồi hầm hừ. Đầu xuống, tay xuống, đây rồi mình, chân cũng sẽ xuống. Xuống chậm, xuống từ từ như vậy, thì những phần sau ắt phải thối, làm sao chịu nổi chứ? Tiểu Linh Ngư lắc đầu, đầu và tay không phải của một người. Hiến Quả Thần Quân cười lạnh, làm sao ngươi biết được chẳng phải chúng của một người? Thế ngươi có hỏi chiếc đầu, ngươi có hỏi cánh tay, chúng nói chuyện với ngươi như vậy sao? Tiểu Linh Ngư điềm nhiên giải thích, làn da của cái đầu vừa mỏng vừa non, còn làn da của cánh tay vừa nhám vừa dày, ngươi nhìn chẳng thấy thì cứ sờ mà hiểu. Hiến Quả Thần Quân hừ một tiếng, tuy nhiên cũng sờ thử xem. Sờ rồi lão thử người, lâu lắm mới lẩm nhẩm, thế ra bàn tay là của người thứ hai. Tiểu Linh Ngư gật đầu, phải, chính bàn tay này đã chặt chiếc đầu kia. Hiến Quả Thần Quân bĩu môi, ngươi lại biết như vậy nữa, thế ngươi có chứng kiến hay sao? Tiểu Linh Ngư thản nhiên đáp, ngươi nhìn bàn tay đó kỹ hơn một chút đi, ngươi phải thấy đúng là một bàn tay cầm đao. Mà lại là tay sử dụng đao rất thuần thục, phải có bàn tay như thế đó mới chặt đứt được đầu người chỉ bằng một nhát. Hiến Quả Thần Quân bắt đầu tin, song chưa tin lắm, trầm giọng hừ một tiếng. Tiểu Linh Ngư tiếp, ngươi cũng nhận thấy luôn, trước khi bị chặt đứt, bàn tay đó đang nắm chuôi đao. Chẳng những chỉ là một thanh đao thường mà lại là một thanh bảo đao. Cho nên bàn tay vừa bị chặt đứt là kẻ chặt bàn tay đoạt lấy thanh đao ngay, chặt đầu người bằng một nhát. Kẻ sử dụng đao chẳng phải là tầm thường, mà người chặt đứt bàn tay đó thiết tưởng còn lợi hại hơn kẻ cầm đao mấy phần. Trầm Khinh Hồng thở dài, phải rồi, nếu không có một lực lượng kinh hồn thì không thể chặt đầu người một cách dễ dàng như vậy được. Và thanh đao đó hẳn phải là một bản đao. Hiến Quả Thần Quân chớp chớp mắt rồi cười lạnh, buông giọng mỉa mai. Người cũng biết nữa. Trầm Khinh Hồng còn gọn hơn, điểm nhiên hơn. Tự nhiên. Rồi y thở dài tiếp, đầu thì ta không nhận được, chứ tay thì nhận ra là cái chắc. Tiểu Linh Ngư nhướng cao đôi mày, do nơi vết sẹo. Trầm Khinh Hồng lại thở dài lượt nữa, đúng vậy, bởi vì vết sẹo do chính tay ta lưu lại, mà cũng chính tay ta đắp thuốc cho y, ta săn sóc cho y đến lúc vết sẹo lành ra, làm sao ta quên được một sự kiện như vậy. Giọng nói của y đượm vẻ thương cảm, giọng hơi trầm ở đoạn cuối câu nói. Hiến Quả Thần Quân khịt khịt mũi. Ngươi gây thương tích, rồi cũng chính ngươi băng bó vết thương. Có lẽ bộ óc của ngươi lúc đó bị bão quét, cho nên nó rối tơi bời. Tiểu Linh Ngư theo dòng suy tư, tiếp nối lời của Trầm Khinh Hồng. Có thể là do ngươi lầm lạc sau đó nên lỡ gây ra thương tích cho người, rồi ngươi hối hận, săn sóc nạn nhân để chuộc lỗi, đúng vậy chứ? Trầm Khinh Hồng nhếch nụ cười khổ, đúng y. Tiểu Linh Ngư lại hỏi, như vậy người ấy là bằng hữu của ngươi? Trầm Khinh Hồng lại thở dài, ánh mắt mơ màng một chút, đoạn đáp, người có cái ngoại hiệu rất hiển hách trên giang hồ, nhắc đến Thiết Tiêu Đầu Kim Đao Thổ là chẳng ai không biết, y là Kim Đao Thiết Như Long. Với y với ta vốn là một đôi bằng hữu, chỉ vì tranh nhau cái chức tổng tiêu đầu mà thành ra ta lỡ tay. Ta săn sóc y định là một cái gì để vơi nhẹ đi niềm hối hận, rồi sau đó ta sẽ tả lỗi với y. Ngờ đâu y ra đi là không một lời từ biệt gì với ai cả. Y đi suốt 20 năm rồi, không ngờ hôm nay ta lại gặp. Gặp một bàn tay là vĩnh viễn không còn gặp người nữa. Y day mặt qua hướng khác, hung hãng ho. Chẳng biết vì ở đây chịu cảnh giam cầm mà thành ra phổi yếu, hay là vì xúc động nỗi niềm xưa mà y ho, ho để dàn tình cảm dâng trào. Hiến quả thần quân xen vào. Thiết tiêu đầu, kim đao thủ, ta đã có nghe nói đến danh hiệu đó. Ta cũng nghe nói võ công của y rất cao, so về tài nghệ thì y trên ngươi một bậc, tâm tính lại quang minh hơn ngươi nhiều. Rất tiếc ngươi lại dùng ngụy kế cho nên người ấy mới bị ngươi chém trúng tay. Trầm Khinh Hồng buồn ra mặt, thật sự thì ta không sánh được vậy. Hiến quả thần quân cao giọng, tuy nhiên ta cho rằng võ công của y cũng chẳng đáng kể gì, bởi 20 năm qua mang cái nhục thất bại ngày trước do ngươi gây ra, thì y phải quyết tâm cầu tiến, ngày đêm khổ luyện, mong có ngày rửa cái hận xa xưa. Cho nên tài nghệ của y hôm nay chắc hẳn là phải cao hơn ngày trước. Thế mà y lại bị kẻ khác chặt một nhát đứt tiện cánh tay, như vậy thì cái mức cao của y đâu đáng để ý chứ. Hiện tại tài nghệ của y chẳng đáng lưu ý, thì đủ biết là 20 năm trước võ công của y có ra gì đâu. Lão dừng lại một chút rồi tiếp, nếu y cho rằng y có tài và cái tài của y đáng kể, thì người nào đó chặt đứt cánh tay y hẳn là phải cao cường lắm lắm. Cho nên dù kim đao thủ Thiết Như Long có lợi hại hay không, người chặt cánh tay y đáng được cho chúng ta đề phòng. Tiểu Linh Ngư nhìn lão điểm một nụ cười. Lúc bình thường thì ngươi là một kẻ điên, kẻ gàn, xong gặp việc rồi thì ngươi luận việc nghe cũng thông, ta khen ngươi đó. Hiến quả thần quân cười lạnh, nếu ta điên thì làm gì sống đến ngày nay. Lão không nói nữa, ngồi xuống xếp bằng tròn, vận công điều tức, ngưng thần chăm chú nhìn ra cửa động. Chừng như lão chuẩn bị, như lão đã nói là cần phải đề phòng, chừng như người nào đó sắp xuống đến nơi. Phần thứ 18 của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.